Chương 2973 tối cường thăng cấp hệ thống. Cũng thật là ma tông à. Trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, mặt đất chấn động, lần này Ngô Thiên Long liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, trực tiếp liền chết ngất, vài tên lâu la lập tức tiến lên đỡ lấy Ngô Thiên Long. Cũng vào lúc này, Ngô Trung mặt mày xám xịt chạy vào sân, nhìn thấy Ngô Thiên Long ngất đi, hắn lửa giận trong lòng một dũng, thế nhưng, nhìn thấy trong sân những này người, hắn tâm thần lại là căng thẳng. Chúng ta đi. Ngô Trung nặng nề một tiếng, Long Phi lạnh như băng nói, đi. Ta để cho các ngươi đi rồi chưa? Hắn muốn biết tại sao Ngô gia như thế xác nhận lớn các chủ chết rồi, chuyện này đi ra hắn người sống duy nhất biết ở ngoài, còn có một cái thế lực biết, vậy thì là ma tông, chẳng lẽ Ngô gia có ma tông người, nếu như là như vậy, này Ngô gia tội liền lớn hơn. Ngô Trung hai mắt một nanh, lạnh lùng nói, gọi lớn các chủ, lần này là chúng ta Ngô gia ngã xuống, nhưng là ngươi phải hiểu rõ chúng ta Ngô gia ở Tiên Duyên thành thế lực. Ngươi ở Tiên Duyên tông có người, chúng ta Ngô gia như thế có người. Nếu như ngươi muốn cá chết lưới rách, này ai chết ai sống còn không biết. Ngô Trung mạnh mẽ nói rằng, Tần Sương lạnh lùng một câu, lại lớn lối như vậy. Ngô Trung mắt lạnh liếc mắt một cái Tần Sương, nói, nếu như có thực lực vậy thì không kêu gào mở ra. Tần Sương khóe miệng một câu, nói, thực lực. Cũng thật là trâu bò à. Hắn khó chịu, Tần Sương muốn động thủ thế nhưng Long Phi ánh mắt nhất động, nói, ngươi chỉ cần nói cho ta, các ngươi Ngô gia là làm sao mà biết lớn các chủ chết tin tức. Ngô Trung cười lạnh một tiếng nói, ta nếu không nói sao? Long Phi nói, không nói, vậy các ngươi liền đều lưu lại nơi này đi. Ngô Trung hai mắt một nanh, nặng nề một tiếng, ngươi dám. Long Phi nói, phía trên thế giới này vẫn không có ta không dám sự tình. Diệp Thanh Sơn cùng Tiên Vũ các luyện khí sư đều hơi chấn động một cái, bọn họ xem không hiểu Long Phi trước đây lớn các chủ tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, Tiên Vũ các thực lực và Ngô gia so ra, còn kém không ít, vả lại Tiên Vũ các là luyện khí, võ tu phương diện căn bản không mạnh, Ngô gia không giống, hắn là võ tu thế gia, nếu như so đấu vũ lực, Tiên Vũ các không có nửa điểm phần thắng, Ngô gia càng muốn đế cảnh cường giả gia chủ Ngô Phách. Ngô Trung hai mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi đột nhiên, Ngô Trung khí tức trên người đột nhiên một dũng, kỳ âm. Hoàng giả cảnh giới đỉnh cao sức mạnh điên cuồng bừa bãi tàn phá đi ra, sức chiến đấu bão táp, Tần Sương ánh mắt căng thẳng, lúc này vì lẽ đó mọi người có vì Ngô Trung muốn đấu võ, nhưng là hắn đột nhiên nắm lấy hôn mê Ngô Thiên Long quần áo đột nhiên hơi động, thân thể bắn ra. Trực tiếp nhảy vọt đến giữa không trung. Không được, hắn muốn chạy trốn. Tần Sương âm thanh chìm xuống, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đào tẩu. Trấn thủ Long kiếm trong nháy mắt bay ra. Trên bầu trời một vệt ánh sáng ảnh lóe qua, bắp đùi nơi một chiêu kiếm xuyên thấu, trên người chân linh khí tức rối loạn, cả người liền từ giữa không trung rớt xuống, thế nhưng Ngô Trung một chưởng vỗ ở Ngô Thiên Long trên lưng, hét ra một tiếng, "Kẻ Thiên Long, đi mau." Cũng tại lúc này, trên người một con tiểu hỏa tiễn bay vụt đi ra ngoài, ở trên bầu trời nổ tung. Ngô gia, Ngô Phách mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, này khuyển tử năm nay sát hạch liền nhiều dựa vào hai vị đại nhân. Hai tên Tiên Duyên Tông quản sự cười nhạt, nhìn trên bàn hai cái ánh bạc lấp lóe thần bảo, lộ ra thỏa mãn mỉm cười, nói, Ngô gia chủ yên tâm, Ngô vệ sư đệ ở Tiên Duyên Tông liền cố ý đã thông báo, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để Ngô gia hai vị thiếu gia lấy cao đẳng thứ tự tiến vào Tiên Duyên Tông, huống hồ Ngô gia võ giả thiên phú xưa nay liền không kém. Tiến vào Tiên Duyên Tông bất quá là rất dễ dàng, chuyện đơn giản. Ha ha ha, ba người đồng thời nở nụ cười, ngay vào lúc này bầu trời hơi chấn động một cái, một tên đệ tử vội vã chạy vào, nói, khởi bẩm gia chủ, Tiên Vũ các phương hướng truyền đến tín hiệu cầu cứu. Ngô Phách mi tâm căng thẳng, xảy ra vấn đề rồi. Hai tên Tiên Duyên Tông quản sự nói, Ngô Huynh, cần giúp một tay không? Ngô Phách nói, không cần làm phiền hai vị đại nhân. Loại chuyện nhỏ này Ngô Mỗ có thể giải quyết. Người đến. Đưa hai vị đại nhân. Ngô Phách rất bình tĩnh, cũng không hoảng hốt, bởi vì ở Tiên Duyên Tông người trước mặt hắn muốn có vẻ cùng bình tĩnh, càng là bình tĩnh liền càng có thể hiển hiện ra hắn Ngô gia năng lực. Nội tình hai vị IRTIP quản sự đưa đi, Ngô Phách sầm mặt lại, lập tức hỏi, để xảy ra chuyện gì? Đệ tử không biết. Khả năng là thiếu gia xảy ra vấn đề rồi. Ngô Phách ánh mắt chìm xuống, để phế vật vô dụng, một chút chuyện cũng làm không được, thật không biết Ngô gia làm sao xảy ra ngươi loại phế vật này. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bất quá, Ngô Phách rất nhanh làm ra phản ứng, nói, để đi gọi Ngô Ảnh xuất quan, trước tiên cầm này mấy cái Đông Hoàng thành rác rưởi khống chế lên, nếu Tiên Vũ các phải bảo vệ bọn họ, này bọn họ thì có nhất định giá trị. Tuân mệnh. Lập tức, Ngô Phách tần tần thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía xa xa, một bước đi ra phòng khách trong phút chốc. Hống. Một con hung tàn cực kỳ mãnh thú lao ra hư không, kéo Ngô Phách trong nháy mắt mà lên, hầu như là trong nháy mắt liền biến mất ở trên bầu trời. Tiên Vũ Các, Long Phi không nghĩ tới ở sinh tử một đường, Ngô Trung không có đi chống đối Trấn Thủ Long Kiếm, ngược lại dùng sức mạnh cuối cùng đem Ngô Thiên Long đưa ra ngoài, điều này làm cho hắn cảm thấy bất ngờ, bất quá, Long Phi cũng không lo lắng, nhìn trên đất Ngô Trung, Long Phi nói, ở ngươi vẫn đúng là kiên cường à. Ngô Trung lạnh lùng cười nói, nghe tiểu tử, ngươi chết đến nơi rồi còn không biết. Long Phi nói, ở ngươi đều như vậy, còn nói ta chết đến nơi rồi, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi có thể cầm Ngô Thiên Long phế vật kia đưa đi. Ngươi cho rằng hắn có thể chạy thoát. Nằm mơ. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giữa bầu trời, Trấn Thủ Long kiếm cắm vào Ngô Thiên Long xương tủy, bay ở giữa không trung, máu tươi cuồng nhỏ chảy xuống, cả người nửa chết nửa sống, Ngô Trung tròng mắt đột nhiên co rụt lại, tần tần hống một tiếng, kẻ tiểu tử, ngươi dám đã thương hắn, ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm. Long Phi nói, cái câu nói này rất nhiều người đều nói với ta, chỉ có điều nói những câu nói này người cũng đã chết rồi, mà ta hiện tại sống cũng không tệ lắm. Trấn Thủ Long kiếm khẽ động, Ngô Thiên Long từ giữa không trung rớt xuống, Long Phi một chân đạp ở Ngô Thiên Long trên đầu, hai mắt nhìn Ngô Trung nói, hiện tại có thể nói các ngươi là làm sao biết tin tức sao? Ngô Trung ánh mắt tràn ngập sự thù hận, Long Phi không một chút nào vội la lên, ở nhìn dáng dấp ngươi còn không muốn nói à? Vù. Trấn Thủ Long kiếm hơi động, trực tiếp trôi nổi ở Ngô Thiên Long chỗ mi tâm, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trấn Thủ Long kiếm đột nhiên bay lên, sau đó quay về Ngô Thiên Long mi tâm tầng tầng gai xuống, Ngô Trung tròng mắt trợn trừng, vội vàng nói, nghe ta nói, ta nói. Long Phi cười nhạt, nói, y rồi mới hướng à. Ngô Trung cái trán toàn mồ hôi cuồn cuộn, hô hấp dồn dập, nói, e là Ma Tông, là Ma Tông bên kia tin tức truyền đến. Tiếng nói vừa dứt, Tần Sương mấy người ánh mắt căng thẳng, Long Phi khóe miệng hơi một câu, kẻ ta cọ sát, cũng thật là Ma Tông à.